Tiên ma đồng tu, chương 2152, nổi từ trên trời đến. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không lớn trong nhà gỗ, có một cái đốt than đá chậu đồng. Chậu đồng thắt cổ một cái đồng ấm trà. Hồ nước tại xì xào dũng cảm bốc lên khí. Cô lỗ cô thanh âm truyền đến. Chắc hẳn đã đốt lên. Ngọc Linh Lung nằm nghiêng tại vân khất u tiễn đưa nàng trương gấu trắng ra đệm giường thượng. Bày ra một bức lười biếng tư thái. Trong tay vẫn còn ở lột củ lạc. Bên chân đã có một đống nhỏ đậu phộng xác. Tại bên người còn có một bát nước lớn. Bên trong đã có nửa bát đậu phộng. Thước. Cũng không biết đại mùa đông, nàng nơi nào đến đậu phộng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàn Nhan vô lệ thấy được Ngọc Linh Lung cao ngất bụng. Mày ngài hơi hơi nhíu, sau đó quay người đem cửa phòng đóng lại. Miễn cho ngoài phòng hàn khí tiến vào đến cái này ôn hòa trong nhà gỗ. Ngọc Linh Lung một bên lột đậu phộng, vừa nói, đại sư tỷ. Xin thứ cho sư muội hành động bất tiện. Chậu than thượng thủy vừa đốt lên. Người nghĩ uống đồng lứa trà nóng. Vẫn là chính mình đảo a, ok. Trên mặt bàn có sạch sẽ chén trà. Còn có một chút lá trà. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàn Nhan vô lệ thật sự đi đến bàn gỗ trước. Mở ra thừa trang trà ẩm hắc bình sứ. Từ bên trong nặn ra đi một tí lá trà. Bỏ vào hai ngọn trong chén trà. Sau đó liền đem đốt lên đồng ấm trà nhấc lên. Cho hai cái chén trà lý nào lại như vậy nước sôi. Nàng bưng lên một ly trà hít hà. Sau đó đưa cho Ngọc Linh Lung. Nói, ngươi nơi đây điều kiện không được tốt lắm. Sinh hoạt đồ dùng ngược lại là đầy đủ hết. Cực phẩm mao tiêm, thượng đẳng nhữ hầm lò đồ sứ. Tại Nam Cương thế nhưng rất hiếm thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Linh Lung cười cười. Nói, đều là theo Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U chỗ đó ăn cướp đến. Hoàn Nhan vô lệ nói. Đã nhìn ra, dưới người của ngươi trương gấu trắng ra. Chính là Vân Khất U A. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Linh Lung thò tay nhẹ nhàng vuốt ve thoáng một phát mềm mại da gấu. Nói, ta nguyên bản ý định đem cái này da gấu cho cắt. Làm vài món tã lót hoặc là hài nhi trang. Thế nhưng một mực không có hạ thủ được. Đây đúng là một chương hảo da. Hoàn Nhan vô lệ ngồi ở Ngọc Linh Lung bên người. Vừa liếc nhìn Ngọc Linh Lung phình bụng. Nói, sư muội là của người nào đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Linh Lung sững sờ. Nói, cái gì? Hoàn Nhan vô lệ nói. Người cái này vài thập niên coi như là ngự nam vô số. Chưa bao giờ xuất hiện quá ngoài ý muốn. Người trong bụng hài tử rốt cuộc là ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Linh Lung không có trả lời. Hoàn Nhan vô lệ ngữ khí thời gian dần trôi qua trở nên lạnh. Nói, có phải hay không Diệp Tiểu Xuyên? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Linh Lung lộ ra một tia nghiền ngẫm vui vẻ. Nói, người cứ nói đi, từ khi biết được Ngọc Linh Lung mang thai. Bị Diệp Tiểu Xuyên âm thầm an bài tại Vạn Nguyên Sơn nơi chú quân nuôi dưỡng thai một khắc này. Hoàn Nhan vô lệ trong lòng liền đang suy đoán. Ngọc Linh Lung trong bụng hài tử hơn phân nửa là Diệp Tiểu Xuyên này hỗn tiểu tử. Nếu không Diệp Tiểu Xuyên sẽ không như thế làm một. Cái bọn hắn chính đạo trong mắt ma giáo yêu nữ tận tâm tận lực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đã đến trong phòng vừa nhìn. Vân Khất U thích nhất trương gấu trắng ra đệm giường đều đưa cho Ngọc Linh Lung. Hoàn Nhan vô lệ càng thêm chắc chắc cái này một suy đoán. Thấy Ngọc Linh Lung ý cười đầy mặt. Hoàn Nhan vô lệ cười khổ một tiếng. Nói, chuyện khi nào tình, Tính toán thời gian, hẳn là tại ngươi vừa mới tiến Nam Cương không lâu à, tại sao có hắn? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Linh Lung nói, tại Vu Sơn Ngọc Giản tàng động trong phát sinh. Như thế nào, đại sư tỷ cảm thấy thật bất ngờ ư? Mấy năm qua này, ngươi cùng Diệp Tiểu Xuyên không phải cũng đi rất gần ư? Đại sư tỷ từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, không đồng dạng đối với hắn lau mắt mà nhìn ư? Hoàn Nhan Vô Lệ khẽ nói. Những năm gần đây này ta xác thực cùng Diệp Tiểu Xuyên đi rất gần. Nhưng là chính là bởi vì như thế, ta hiểu rõ hắn làm người. Hắn háo sắc là không giả, nhưng lại là một cái nắm chắc tuyến nam tử. Hắn tuyệt đối sẽ không cùng ngươi làm ra cầu thả sự tình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Linh Lung cười nói. Đại sư tỷ xem ra đối với chúng ta hợp hoan phái tổ truyền âm dương hợp hoan tán rất không tin tưởng a hát. Hoàn Nhan Vô Lệ cứng lại. Âm dương hợp hoan tán chính là nhân gian nổi danh nhất mị dược một trong. Có thể cùng chi nổi danh đoán chừng chỉ có trong truyền thuyết. Ta yêu một cái củi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất luận là nam tử, hoặc là nữ tử, chỉ cần trong âm dương hợp hoan tán kỳ độc, cũng sẽ bị kích phát trong thân thể nguyên thủy nhất, mất phương hướng tâm trí. Diệp Tiểu Xuyên vốn là đồ háo sắc, tuy nhiên đạo hạnh cực cao, cũng có điểm mấu chốt. Nhưng là hắn dù sao tuổi trẻ, ở đâu là bụi hoa lão luyện Ngọc Linh Lung đối thủ. Đoán chừng chính là gặp Ngọc Linh Lung nói, trong âm dương hợp hoan tán chi độc, mới làm đại Ngọc Linh Lung bụng. Từ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một hồi lâu, Hoàn Nhan Vô Lệ mới nói, ta thật sự thật bất ngờ, ngươi sẽ xảy ra hạ đứa bé này. Ngọc Linh Lung nói, ta càng ngoài ý muốn chính là, ngươi vậy mà tại thánh điện như thế khẩn trương cục diện hạ, lại quay trở về Nam Cương. Ngươi trở lại Nam Cương, chẳng khác nào buông tha cho tranh đoạt hữu trường sứ vị trí. Sư phụ nàng lão nhân gia nhất định rất không vui vẻ a, Hoàn Nhan Vô Lệ nói. Bất luận ngươi tin hay không, đừng nói là thánh điện hữu trường sứ vị trí, coi như là hợp hoan phái tương lai môn chủ, ta cũng không có lòng này tư. Ta trước kia tầm mắt là nhỏ hơn. Theo Minh Hải sau khi trở về, ta mới biết được nhân gian rất lớn, tam giới rất lớn, vũ trụ cũng rất lớn. Ngươi cũng biết, trên người của ta có một mặt nhân gian thủ hộ nhất tộc Ngọc Bài. Ta đã gia nhập thủ hộ nhất tộc, hợp hoan phái cùng thánh giáo bên trong nhau nhau hỗn loạn. Cùng ta tái vô quan hệ, cho nên ngươi không cần giống như trước kia như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để phòng ta, cũng không cần cả ngày cân nhắc như thế nào đưa ta vào chỗ chết. Ngọc Linh Lung đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chằm chằm Hoàn Nhan Vô Lệ. Gần từng chữ một, đại sư tỷ, có lẽ rất buồn cười. Ta vậy mà tin tưởng ngươi nói lời nói. Từ khi Thương Vân Môn Nguyên Thiếu Khâm sự tình về sau, những năm gần đây này ngươi một mực ở bị giam tu luyện, cũng không hỏi đến trong môn sự vật. Nhân gian đại bộ phận người thậm chí cũng không biết hợp hoan phái có ngươi người như vậy. Chỉ biết là hợp hoan phái đệ tử ưu tú nhất chính là ta Ngọc Linh Lung. Thế nhưng bất luận ta cỡ nào cố gắng, cỡ nào ưu tú, nhưng trong nội tâm của ta rất rõ ràng. Tương lai hợp hoan phái môn chủ vị, người như cũ là sư phụ nàng lão nhân gia trong lòng đệ nhất nhân tuyển. Người hướng chỗ cao đi nước hướng nơi thấp chảy. Ta Ngọc Linh Lung kinh tài tuyệt diễm, tự nhận chính là một đời kiêu hùng. Đương nhiên sẽ không cả đời cong gối phía sau người khác. Cho nên ta vẫn cho rằng, ta và ngươi chi gian lúc cuối cùng chỉ có một có thể còn sống. Ta nghĩ ngươi trước kia cũng thì cho là như vậy. Bất quá bây giờ ta cải biến cái này cái nhìn. Ngươi là thật sự đối hợp hoan phái tương lai môn chủ đã mất đi hứng thú. Cho nên ta tin tưởng ngươi mới vừa nói này lời nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàn Nhan vô lễ nói, ngươi thật sự tin tưởng. Ngọc Linh lung lại cầm lấy trong túi một viên đậu phộng. Lười biếng lột, nói, ngươi nếu như muốn hại ta, liền cũng không tới gặp ta. Mấy tháng này ta cũng không có khả năng yên lặng sinh hoạt tại nơi đây. Ta trong bụng hài nhi, là một cái rất nhiều chuôi. Ngươi chỉ cần bắt được cái này nhược điểm áp chế ta. Ta tựu không khả năng sẽ cùng ngươi tranh đoạt môn chủ vị. Thế nhưng ngươi cũng không có áp chế ý của ta. Cho nên ta tin tưởng lời của ngươi. Ta Ngọc Linh Lung không có ngươi cao như vậy tầm mắt. Cũng không có ngươi phổ độ chúng sinh ngực. Hoài, ngươi đi thủ hộ nhân gian. Bảo hộ chúng sinh a, ta chỉ hy vọng có thể tại sư phụ trăm năm về sau. Bảo vệ tốt lịch đại tổ sư truyền thừa Hợp Hoan phái phần này cơ nghiệp liền thỏa mãn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàn Nhan vô lễ một mực căng thẳng đôi má, lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Nàng chợt phát hiện, lúc này mới mấy tháng thời gian, trước mắt cái này sư muội tâm tính tựa hồ cải biến rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiếu đi vài phần mềm mại đáng yêu cùng tàn nhẫn, nhiều vài phần tha thứ cùng rộng rãi. Cái này có lẽ chính là mẫu tính quang huy a. Người đăng trang nền 1619. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.